Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chuyên mục Chuyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Và như chúng ta đã biết thì câu chuyện tình yêu giữa Ánh Trúc cùng với Quân bắt đầu từ một lần khi mà Quân đã cứu mạng của Ánh Trúc. Thì lúc đó cô gái này đã đem lòng yêu đơn phương chàng trai này. Thế nhưng mà dù rằng đã yêu đơn phương nhau, thậm chí là hai bên gia đình còn có hôn ước với nhau nữa, nhưng mà Quân đã từ chối Ánh Trúc bởi vì lúc đó thì anh chàng này đã có người trong lòng của mình. Suốt nhiều năm trôi qua, giờ đây thì trái tim của Ánh Trúc cũng đã dần nguôi ngoai, cô cũng không còn tơ tưởng đến người đàn ông đó nữa. Thì bất ngờ Quân từ nước ngoài quay trở về và lại muốn thực hiện hôn ước năm xưa. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay hai người họ sẽ chính thức đến với nhau. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cuộc sống hôn nhân của hai người họ sẽ có những sự khác biệt như thế nào với một người đàn ông đã hoàn toàn thay đổi cả về tâm hồn lẫn thể xác. Những điều mới mẻ bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta ở phía trước thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi nhìn vào màn hình thì thấy ảnh chụp của mấy chú cún con. Eo ơi, nhìn con nào cũng xinh với cả đáng yêu lắm ấy. Xinh thế. Thế chủ nhật qua nhà tao chơi đi. Cho mày chơi với chúng nó cả ngày không chán ấy. Chủ nhật tuần này à? Ừ. Chủ nhật thì tao bận rồi. Nếu như xong sớm thì tao sẽ ghé qua nhà mày. Thế chủ nhật mày đi đâu à? Đi chụp hành cưới. Thật á? Nó bé bé thôi. Sao mà mày hét to như vậy? Thế cho tao đi cùng với. Có gì tao xách váy cho mày. Không được đâu. Bị tôi từ chối dứt khoát như vậy, Hà liền bày ra bộ mặt đáng thương. Lời nói thì có một chút trách móc. Hay. Tại sao thế? Cho tao đi cùng đi. Nguyện vọng nhỏ nhoi của tao vốn chỉ là muốn thấy mày mặc váy cưới trông diễm lệ thế nào thôi. Thì cứ đợi đến đám cưới của tao, thế nào mà chả được ngắm. Không thích đâu. Tao muốn ngắm trước cơ. Năn nỉ đấy, đi mà. Chứ sự đeo bám ỉ ôi đến thủng cả màng nhĩ của cái hàm, tôi đành miễn cưỡng nói. Thế để tao hỏi xem thầy đồng ý không đã. Nếu như được thì tao sẽ báo với mày. Thật nhá. Nhưng mà mày nhớ là phải ỉ ôi điều đà ngọt ngào, giống như cái cách mà tao vừa làm với mày đấy. Như vậy thì mới có hiệu quả. Đàn ông thì ai cũng thích con gái làm như vậy cả. Mày cứ học hỏi nghiên cứu dần đi, mà đừng có suốt ngày cứ như côn đồ các kiểu như vậy. Tôi đưa tay lên chặn ngay trước miệng của cái hạ, càn cái tội nói quá nhiều. Thôi trật tự đi. Mày mà còn nói nữa, tao không cho đi cùng nữa đâu đấy. Hạ nhìn tôi rồi đưa tay lên làm động tác như đang chào cờ, kiểu giống như trong quân đội. Khi vừa được nhận mệnh lệnh gì đó thì họ cũng làm động tác kiểu này cùng với câu nói do. Chưa dừng lại ở đó, đầu của cái hạ còn khá gật gù tỏ ý đã hiểu. Chồng cứ bị dễ thương nên tôi có khen. Tốt đấy. Lần sau cứ như vậy mà phát huy. Buổi tối hôm đó tôi có gọi cho Quân để hỏi xem Hà đi cùng được không. Khi ấy tiếng chuông kết nối ngân nga rất lâu. Tôi đang nghĩ đến trường hợp Quân đang bận, đành tắt máy. Để lát nữa gọi lại. Cũng may quá, lúc đành ấn tắt thì đầu dây bên kia lại bắt máy. Alo. Thầy có tiện nghe máy không vậy? Em có chuyện muốn nói. Em nói đi. Sáng chủ nhật đi từ mấy giờ à? Thế có muốn chụp ảnh bình minh không? Có à? Vậy thì đi từ 3 giờ sáng. Thế em rủ bạn đi cùng được không à? Ai thế? Là cô bé tóc ngắn hay ngồi cạnh em à? Đúng rồi. Cũng được, nếu như em muốn. Vậy thống nhất 3 giờ sáng chủ nhật bắt đầu đi nhé. Ừ. Tắt máy xong thì trong lòng của tôi vui lắm. Miệng cứ 5 phút lại vô thức nhoẻn ra cười như kiểu cô gái đang hạnh phúc trong tình yêu vậy. Sáng chủ nhật, bởi vì Hà đi cùng thế nên nó qua ngủ cùng với tôi từ tối thứ bảy. Và đúng như đã hẹn, 3 giờ sáng xe của Quân đỗ ngay trước cổng nhà. Hai đứa tôi đi ra làm chỉ việc leo lên xe mà đi thôi. Vừa nhìn thấy Quân, ngày hôm nay thì anh mặc một bộ đồ thể thao trông khá thoải mái, năng động, nhưng mà cũng vô cùng đẹp trai. Cái Hà cười tươi rói. Em chào thầy. Ừ, lên xe đi. Vâng ạ. Hà mở cửa, ngồi vào xe trước. Tôi cũng theo đó ngồi vào ngay cạnh nó ở hàng ghế sau. Hà nhìn thấy tôi ngồi cạnh thì liền thắc mắc. Lên trên ngồi đi. Ngồi cùng tao làm gì vậy? Không thích. Tao cứ thích ngồi với mày cơ. Xe bắt đầu lăn bánh. Con Hà đưa mắt nhìn một lượt tất cả các ngóc ngách của chiếc xe rồi thốt lên. Ôi. Thầy ơi, đây có phải là con Rolls-Royce Phantom EWB không à? Đúng rồi. Ôi. Nhìn vẻ mặt sùng bái, ánh mắt ngưỡng mộ của con Hà khiến tôi có một chút tò mò. Khẽ nghiêng đầu rồi hỏi. Sao thế? Con xe này xịn sò lắm đấy. Giá trị tầm khoảng 30 tỷ. Thật đó? Tất nhiên rồi. Con này là phiên bản đặc biệt, số lượng hạn chế đấy. Mà sao mày biết hay vậy? Ở thời gian gần đây tao cũng khá hứng thú với các dòng xe ô tô, nên cũng có tìm hiểu qua. Cũng lượm lặt được tí kiến thức. Kênh à? Chuyện. Tao cái gì chả biết. Nói đến đây thì hai đứa tôi lại nhìn nhau cười. Nhưng mà vẫn rất biết cách giữ ý tứ. Chỉ dám cười nhỏ thôi. Bởi vì trong xe còn có Quân nữa. Xe của chúng tôi chạy suốt cả một tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi. Ở đây là Ba Vì, cách Hà Nội gần 60 cây số. Quân dẫn tôi và Hà đến một studio. Nghe Quân giới thiệu thì tôi biết được chủ studio này là bạn thân của anh, tên là Dương. Ngoài studio ở đây thì Dương còn sở hữu thêm vài cái studio chụp ảnh cưới ở Hà Nội và một vài tỉnh khác. Dương nhìn thấy chúng tôi thì vui vẻ chào đón. Bởi vì đã trao đổi với nhau trước đó nên chào hỏi nhau xong thì cũng bắt đầu tiến hành vào việc chính. Sau khi trang điểm xong thì thay đồ. Để kịp giờ nên tôi chỉ trang điểm qua thôi, chứ không quá cầu kỳ. Chiếc váy tôi mặc là váy cưới phi trơn, đơn giản, nhưng mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch kiêu sa. Khi tôi thay đồ xong bước ra khỏi phòng thay đồ, thì nhìn thấy mọi người đã đứng ở ngoài đợi sẵn. Hà nhìn thấy tôi thì bước nhanh đến, đứng ở bên cạnh. Ôi, đẹp thật đấy. Nhìn mày cứ như là tiên nữ giáng trần vậy. Thật không? Tất nhiên rồi. Mà nhìn mày làm tao nhớ đến tiểu long nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp đấy. Nói đến đây thì Hà quay sang nhìn Quân rồi hỏi. Thầy à, thầy nói gì đi? Bạn em xinh lắm có phải không ạ? Lúc này thì Quân nhìn tôi khẽ mỉm cười rồi nói. Bộ này rất hợp với em đấy. Dương đứng ở cạnh, nghe xong liền đập vai của Quân. Cô dâu xinh quá đi. Thằng bạn của tôi đúng là số hưởng đấy nhá. Chả bù cho bạn nó tí nào cả. Đến bây giờ vẫn cứ ê sắc ý. Lời của Dương vừa dứt thì Hà đã đon đả tiếp lời ngay. Thật à? Anh Dương đẹp trai thế kia mà vẫn còn ế sao? Đúng rồi em à. Thế em xem có bạn nào xinh xắn gần bằng chút thì giới thiệu cho anh nhé. Có à? Hà chỉnh lại đầu tóc một chút, giả vờ e thẹn ngại ngùng rồi sau đó cất lời. Thế anh thấy em thế nào? Tình trạng hiện tại của em cũng là ê sắc ế. Nhìn thoáng qua thì xinh cũng gần bằng chút. Nhìn kỹ thì chắc chắn anh sẽ thấy em còn xinh hơn cả cái chút. Biết mà. Từ lúc nghe Dương nhắc đến từ ê sắc ế, tôi biết là thể nào cái Hà cũng chớp ngay thời cơ, phát triển câu chuyện theo chiều hướng xa hơn. Và giờ thì nó thành công rồi đấy. Dương nghe xong thì cười vui vẻ đáp lại. Thế lát nữa thì mình trao đổi số điện thoại em nhé. Bây giờ chắc phải ưu tiên cho cặp chính ra xe còn di chuyển qua vườn quốc gia Ba Vì chụp ảnh cái đã. Dạ vâng ạ. Địa điểm đầu tiên tôi và Quân tiến hành chụp ảnh cưới là vườn quốc gia Ba Vì. Thật ra thì mẹ Quân, tức là bác Chi, có từng hỏi tôi muốn đi đâu xa chụp ảnh cưới không. Tôi bảo là không, bởi vì còn phải đi học. Với cả Quân thì bận khá nhiều việc. Thời gian chuẩn bị trước khi cưới cũng ít, nên tôi không muốn đi đâu quá xa. Tôi cũng nói với bác ấy là tôi muốn mọi thứ càng đơn giản càng tốt, không cần phải hoành tráng. Ngồi xe một lúc thì đến nơi. Vừa hay đó cũng là lúc mặt trời mọc. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng cành lá chiếu xuống. Một chút sương mù nhẹ sang lối, vô tình khiến cho mọi thứ càng trở nên thơ mộng. Sau rất nhiều bức ảnh từ nắm tay, ôm eo các thứ đều đã chụp qua. Cho đến khi anh thợ chụp hình, kêu hai đứa tôi đứng quay mặt vào nhau, rồi nghiêng người về phía nhau, làm cảnh môi chạm môi. Nói thật sự là khi đó thì tôi khá lúng túng và e ngại. Quân cũng nhìn ra sự thay đổi đó trên khuôn mặt của tôi. Anh trấn an. Cứ thoải mái lên đi. Tôi không ngại vấn đề này đâu. Em chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày trước em hôn bạn trai cũ như thế nào. Cứ làm như vậy với tôi là được. Tôi nghe xong chưa kịp hiểu gì thì Quân đã nghiêng người qua, chạm nhẹ môi anh lên môi tôi. Cùng lúc đó thì giọng của anh chụp ảnh vang lên. Ôi tốt, tốt lắm. Bước vừa rồi siêu đẹp đấy nhá. Tôi thì đứng ngây người tại chỗ. Từ lúc bị Quân hôn cho đến khi hôn xong, đôi mắt của tôi vẫn chưa một lần khép lại. Cho đến khi cái Hạ chạy đến, đập nhẹ tay lên vai tôi thì tôi mới giật mình, quay qua nó. Nhất bản rồi đấy nha. Vừa lấy được mối tình đầu làm chồng, bây giờ lại vừa tặng ngay cho người ta nụ hôn đầu đời nữa. Cái gì? Mày vừa nói gì cơ? Thế lại còn định giả điếc sao? Để thấy tao nói đúng quá nên ngại à? Không phải. Tao... Thôi thôi, không nói nữa. Tôi biết rõ mà. Hà đưa tay rồi vỗ cái bốp vào mông của tôi rồi nói. Thế chụp tiếp đi nha, cần gì thì gọi tao. Cả buổi chụp ngày hôm đó tuy mệt bởi vì phải di chuyển nhiều, nhưng mà lúc nhìn lại thành quả thì cũng rất ưng ý. Tối hôm đó 9 giờ tối chúng tôi bắt đầu lên xe trở về Hà Nội. Trước lúc lên xe Quân có hỏi tôi. Thấy sao? Em hài lòng về buổi chụp hôm nay chứ? Tôi gật đầu. Như vậy thì tốt. Em hài lòng thì bố mẹ tôi cũng sẽ hài lòng thôi. Ý của thầy là sao ạ? Cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là mẹ tôi yêu cầu tôi phải khiến em cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất. Tâm trạng của tôi đang cực kỳ tốt, nhưng bởi vì câu nói của anh mà mọi thứ trở nên thật tệ. Khóe miệng khẽ nhếch lên mà cười đều, chê giễu chính bản thân. Ừ nhỉ, em quên mất là thầy lấy em để làm cho bố mẹ vui lòng mà. Quân nghe xong thì nhìn tôi. Anh không nói gì nên tôi tự hiểu. Anh đồng tình với câu nói đó. Cũng muộn rồi đấy. Chúng ta lên xe rồi về thôi. Nói ra câu này, tôi đi nhanh về phía chiếc xe ô tô gần đó. Vừa ngồi vào xe thì Hà đã quay sang hỏi tôi. Thế mày và thầy Quân nói chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Không kể thì thôi. Dù sao thì tao cũng có số điện thoại của anh Dương đẹp trai làm chiến lợi phẩm cho ngày hôm nay rồi. Suốt dọc đường trở về, tôi chỉ lặng lẽ ngồi nhìn qua ô cửa kính để ngắm cảnh vật hai bên đường. Trong đầu của tôi lại vô thức nhớ đến câu nói của anh. Chỉ cần nghe đến cảnh ngày trước em hôn bạn trai như thế nào thì làm y như vậy với tôi là được. Liệu rằng anh có biết tôi chưa từng có bạn trai không vậy? Liệu có phải lúc thực hiện cảnh hôn đó, anh cũng đang tưởng tượng tôi là cô bạn gái cũ năm xưa mà anh đã yêu điên cuồng không? Phải chăng tôi thực sự làm kẻ thế thân cho cô gái đó? Xe cứ như thế chạy băng qua bao nhiêu con đường thì cũng về đến nhà. Đứng trước cổng nhà tôi, hai bên chào nhau qua loa rồi xe của Quân cứ như vậy rời đi luôn. Hà thì bắt taxi để về lại nhà, còn tôi thì nhìn theo chiếc taxi đang chở nó đi khuất dần mới chịu bước vào trong. Tôi cứ nghĩ là giờ này thì mọi người trong nhà ngủ hết rồi. Ai ngờ đâu vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy bố Phúc đang ngồi xem tivi. Ôi, bố, bố chưa ngủ à? Về rồi đấy sao? Tối hôm nay đi chụp ảnh cưới vui không con? Dạ, vui lắm bố à. Đi từ sớm như vậy chắc là mệt lắm nhỉ? Tớ thôi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Dạ vâng ạ. À, bố bảo này, khuya rồi, đừng có tắm, không tốt cho sức khỏe đâu. Dạ vâng ạ, bố cũng đi nghỉ sớm đi ạ. Trở về phòng, tôi cũng không thèm bật đèn lên nữa. Cứ như vậy bước đi theo quán tính tìm đến giường, tiếp đó nằm lăn ra. Ban đầu chỉ định nằm nghỉ ngơi một lúc thôi, ai ngờ đâu mệt quá nên tôi ngủ luôn lúc nào cũng không hay. Buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì dậy khá trễ nên tôi chỉ kịp tắm rồi thay đồ đi học ngay. Vừa ngồi xuống bàn, tôi đã quay sang hỏi Hà. Này, tối hôm qua mày có nói là mày xin được số điện thoại của Dương có phải không? Ừ đúng rồi. Thì cho tao số của anh ấy đi, tao có tí việc ấy. Việc gì thế? Thì mày cứ cho đi, hỏi nhiều thế. Mục đích tôi xin số của Dương là bởi vì muốn tìm hiểu qua những chuyện trước kia của Quân. Không hiểu sao nhưng mà càng lúc tôi lại càng tò mò về cuộc sống 4 năm qua của anh. Sau khi có được số của Dương, tôi nhanh chóng đi ra ngoài gọi cho anh. Tiếc là Dương lại không nghe máy nên tôi đành phải để lát nữa gọi lại. Đành là lát gọi lại, nhưng mà phải đến trưa tan học xong tôi mới lôi máy ra gọi lại được. Cũng may thật, lần này thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Alo. À, em chào anh. Em là Trúc đây à? À, Trúc à em. Thế em gọi anh có chuyện gì không? Bây giờ anh có đang ở Hà Nội không ạ? À, có. Anh mới lái xe lên lúc sáng nay. Thật ra thì em muốn hỏi anh vài chuyện liên quan đến Quân. Không biết là mình gặp nhau nói chuyện một lúc được không ạ? Được chứ. Em cứ chọn chỗ gặp mặt đi rồi nhắn qua cho anh nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Không có gì đâu. Tắt máy xong thì tôi nhanh chóng tìm một quán cà phê gần trường của mình, rồi sau đó nhắn cho Dương. Tôi cũng nhanh chóng đi xuống lấy xe phi nhanh ra quán cà phê. Ngồi đợi đó tầm 10 phút thì nhìn thấy Dương đi đến. Câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi chính là: đến lâu cho em. Dạ em cũng mới thôi. Anh gọi đồ uống gì chưa? Anh vừa mới gọi rồi. Mà em muốn biết chuyện gì về thằng Quân vậy? Cứ mạnh dạn hỏi đi. Nếu như biết thì anh sẽ kể cho em nghe. Anh và Quân thân nhau từ bao giờ vậy ạ? Bọn anh quen nhau từ thời cấp 3. Sau này đi du học thì tình cờ học cùng trường ở bên Đức nên mới bắt đầu chơi thân. Tốt nghiệp xong thì anh về nước kinh doanh, còn cậu ấy thì ở lại học lên thạc sĩ. Ra là vậy. Em nghe nói là trước kia Quân có quen và yêu sâu đậm một cô gái đúng không ạ? Dương nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu đáp. Đúng rồi. Hai người họ bắt đầu yêu từ cuối năm 2. Yêu nhau gần 5 năm thì chia tay đấy. Thế lý do chia tay của họ là gì vậy ạ? Anh có hỏi Quân thì biết là cô gái kia phản bội cậu ấy, nên hai người họ đã chia tay. Thế cô gái kia bây giờ sao rồi ạ? Anh cũng không rõ cho lắm. Hình như là lấy chồng, định cư ở bên Đức rồi thì phải. Suốt buổi trò chuyện, đây có lẽ là thông tin khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất sau khi nghe xong. Mà em thích cậu ta à? Đứng trước một câu hỏi thì cần có hoặc không mà cũng khiến tôi phải lúng túng như vậy. Không có. Bọn em lấy nhau chỉ là để vui lòng phụ huynh thôi. Chẳng qua là em muốn biết rõ một vài thứ để sau này hai đứa dễ sống với nhau hơn. Ừ, cũng phải đấy. Thế sau này có khó khăn gì cứ thoải mái tìm anh tâm sự. Hoặc là thằng Quân có lỡ làm điều gì khiến em buồn, cứ nói với anh xử đẹp nó cho. Dạ vâng ạ. Thoáng một cái, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là hôn lễ của tôi và Quân được diễn ra. Ngày hôm nay thì mẹ của Quân có hẹn tôi ra ngoài ăn tối. Đi cùng chúng tôi còn có Quỳnh Mai, cháu gái của bác Chi, con của em gái. Nghe bảo Quỳnh Mai bằng tuổi tôi, nhưng do ngành học bên Đức của cô ấy chỉ kéo dài 3 năm, vậy nên hiện tại đã tốt nghiệp và dự kiến lần này về dự đám cưới của tôi, thì cô ấy sẽ về hẳn Việt Nam sinh sống mà không quay lại đó nữa. Theo lời kể của bác Chi thì tôi biết được ngày trước Quân có qua Đức du học vợ tại nhà của người dì này một thời gian, tức là mẹ của Quỳnh Mai. Còn về lý do Quỳnh Mai về hẳn đây sống là bởi vì bên kia cô ấy không còn ai là người quen nữa. Mẹ thì đã mất cách đây 2 năm về trước do bị ung thư. Còn bố cô ấy thì mất gần 20 năm do tai nạn giao thông. Hiện tại thì Quỳnh Mai đang sống ở nhà của Quân. Tôi cũng có gặp và tiếp xúc 2 lần, khá thân thiện và cởi mở. Bữa tối nay chúng tôi sẽ ăn sashimi tại một nhà hàng Nhật. Vừa ngồi xuống bàn thì bác đã bảo với chúng tôi: "Tan ở đây cũng nhiều lần rồi, thái độ phục vụ tốt, đồ ăn thì ngon khỏi chê vào đâu được ấy." Quỳnh Mai nói: "Thật à, cháu rất thích ăn sashimi à?" "Ừ, thế thì lát nữa ăn nhiều vào. Bà thấy là cháu cũng gầy quá rồi đấy. Mà còn cả cái chút nữa, hai đứa này gầy lắm đi nhá. Thời xưa về ra mắt nhà chồng, các cụ mà nhìn thấy gầy kiểu này thì không đồng ý cho cưới đâu đấy." "Tại sao ạ?" "Bởi vì nhìn gầy quá, không có sức khỏe để làm việc. Và lại còn sinh con chứ làm sao nữa." Nói đến đây thì cả ba người chúng tôi nhìn nhau cười. Nhìn kỹ lại thì tôi cũng không gầy cho lắm, ở mức bình thường thì đúng. Chỉ có Quỳnh Mai hơi gầy thật bởi vì hai đứa tôi cao ngang nhau. Thế nhưng mà khi nhìn vào chân và tay của cả hai thì sẽ cảm thấy tôi vẫn béo hơn cô ấy một chút. Ăn xong thì tôi và Quỳnh Mai cùng nhau đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Đang rửa thì Quỳnh Mai quay sang hỏi tôi: "Thế anh chị đã định cưới xong thì đi tuần trăng mật ở đâu chưa? Khoảng thời gian này qua Pháp thì đẹp lắm đấy ạ." "Thật ra thì Trúc và anh Quân thống nhất không đi tuần trăng mật." "Ơ, tại sao vậy?" "Hiện tại thì cả Trúc và anh Quân đều không sắp xếp được thời gian rảnh rỗi, vậy nên thống nhất không đi. Sau này có thời gian thì đi bù cũng được." "Ôi, bận gì thì cũng phải bớt tí thời gian đi nghỉ tuần trăng mật với nhau chứ. Mà với tính cách của anh Quân, chắc là anh ấy sẽ không để cô gái mình yêu chịu thiệt thòi đâu." Tôi nhìn Quỳnh Mai cười mà không biết bản thân nên nói điều gì, đành chuyển qua chủ đề khác. "Thế Mai rửa xong tay chưa?" "Xong rồi thì chúng ta mau ra ngoài thôi, đừng để bác Chi đợi lâu." "À vâng, chị đợi em đánh lại son môi cho nó tươi tí đã." Rời khỏi nhà hàng, bác Chi có dẫn chúng tôi đi mua sắm. Ban đầu thì tôi nghĩ làm đi cùng bác cho vui. Ai ngờ đâu đến lúc mua thì bác Chi mua rất nhiều đồ cho tôi. Từ túi xách, giày, váy, tất cả đều đến từ các thương hiệu có tiếng. Thấy bác vẫn còn đang chú ý chọn thêm đồ cho mình, tôi liền vội lên tiếng, ngăn lại: "Ê, bác ơi, bác mua cho con như thế này là nhiều lắm rồi, không cần mua thêm đâu ạ." Bác Chi quay lại nhìn tôi khẽ cau mày, thể hiện sự không hài lòng trong câu nói vừa nãy. "Con gọi ta là gì vậy?" "Bác à?" "Không được, không được gọi như vậy." "Tại sao ạ?" "Con phải gọi ta là mẹ chứ. Cái con bé này, sao mà đến bây giờ vẫn cứ gọi là bác như vậy?" "Cháu quên mất." "Thế bây giờ gọi lại ta nghe xem nào." Lúc này thì tôi nhìn bác Chi, không biết có phải sao bụi bay vào mắt hay không, mà bỗng dưng, đang yên đang lành, tôi lại cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Bác Chi thấy như vậy, thì tiến đến ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng tôi. "Con bé này, gọi một tiếng mẹ thôi mà, sao lại xúc động quá đến mức chảy nước mắt ra như thế này?" "Thôi được rồi, nín đi, có mẹ đây rồi." "Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm mà." Không biết là với những đứa trẻ khác thì như thế nào, thế nhưng mà với tôi, việc gọi một người là mẹ thực sự có ý nghĩa rất lớn. Bởi vì khi đó tôi biết rằng bản thân không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn là đứa trẻ không cha không mẹ nữa. Tiếng gọi mẹ lúc này khiến tôi thêm phần nhận ra cuộc đời này vẫn còn rất nhiều ưu ái dành cho tôi. Từ một đứa trẻ sinh ra không có bố mẹ, bây giờ tôi đã có đến hai người mẹ. Tôi và bác Trí đứng ôm nhau một lúc thì giọng của Quỳnh Mai gần đó truyền đến. Bác ơi, cái túi này đẹp không ạ? Nghe câu hỏi của Quỳnh Mai, tôi và bác Trí liền buông nhau ra. Tôi quay mặt qua hướng khác, đưa tay lên gạt nhanh đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Tuy vậy nhưng Quỳnh Mai vẫn nhận ra có điều gì đó bất ổn vừa xảy ra, thế nên hỏi ngay. Có chuyện gì thế ạ? Tại sao mắt của chị Trúc lại đỏ như vậy? Tôi cố gắng nở ra nụ cười không chút giả chân đáp lại. Không, không có gì đâu. Mà cái túi Mai đang cầm đẹp quá, nhìn nó lại còn rất hợp với Mai nữa đấy. Thật à, em cũng nghĩ như vậy. Bác Chi cất lời. Rất hợp với cháu đấy. Cháu đưa cho bạn nhân viên ở đây gói lại đi. Bang thanh toán luôn cho. Quỳnh Mai nghe xong câu này thì nhoẻn miệng cười. Thật không à? Vừa nãy cháu còn đang nghĩ bác có con dâu rồi thế nên quên cháu cơ đấy. Thế ai ngờ đâu bác vẫn nhớ đến đứa cháu gái bé bỏng này. Thế có muốn lấy gì nữa không? Bác thanh toán cả cho. Dạ thôi à. Cháu lấy cái túi này là đủ rồi. Mua sắm xong, tôi trở về nhà với rất nhiều túi lớn túi bé trên tay. Nhiều đến nỗi bác Lê phải đi xa phụ giúp tôi mang lên phòng. Sau khi đặt đống đồ gọn vào một chỗ, bác Lê hỏi tôi. Thế cháu mua gì mà nhiều như vậy? Cái này thì cháu không mua à? Tất cả đều là của mẹ chồng cháu mua cho đấy à? Như vậy thì tốt quá. Tôi nghe bác Lê nói câu này cũng không hiểu rõ cho lắm ý của bác là gì, liền hỏi lại. Là sao ạ? Thì bác cứ lo là sắp tới cháu qua đó sống không hợp với mẹ chồng thì cũng khó sống lắm, bởi vì chuyện mẹ chồng nàng dâu vốn là những câu chuyện muôn thuở ấy. Chồng yêu mình đến mấy nhưng mà sống không hợp với mẹ chồng thì cũng rất khó. Nhưng mà nhìn thấy mẹ chồng mua nhiều đồ cho cháu thế này, chắc là bà ấy phải quý cháu lắm đấy. Dạ vâng ạ, bác ấy rất tốt với cháu. Bác Lê tiến lại, nắm lấy tay của tôi một cách đầy yêu thương. Ánh Trúc à, sau này thì cháu phải sống thật hạnh phúc đấy nhá. Tôi nhìn vào bác mà chợt nhận ra, sâu thẳm trong đôi mắt đó còn là sự kỳ vọng rất lớn, bởi vì bác ấy vốn là người không hề có cuộc hôn nhân trọn vẹn. Cảm nhận được điều đó, tôi khá gật đầu đáp lại. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cuối cùng thì ngày cưới của tôi cũng đến. Một chút hồi hộp trong mình từ tận mấy hôm trước cho đến ngày hôm nay càng được tăng dần, chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Có lẽ là do lần đầu lấy chồng còn bơ ngơ. Nói vui là vậy thôi chứ ai chả mong lần đầu mặc váy cưới và cũng sẽ là lần cuối cùng. Tiệc cưới lần này tổ chức ở ngoài trời nên cực kỳ thoáng đáng, mát mẻ với tiết trời mùa thu. Ngay lúc này đây, tôi chỉ vừa mới ăn vội một chút bánh trứng muối lót dạ, để lát nữa còn trang điểm mặc váy cưới. Hà đứng ở cạnh tôi, thấy tôi ăn ngấu nghiến như chết đói vậy. Nó cứ phàn nàn. Ôi mẹ ơi, ăn chậm chậm thôi, ngàn bây giờ đấy. Tôi nghe xong nhưng mà vẫn tiếp tục ăn. Cái đầu thì gật gật liên tục. Biết rồi, nhưng mà tao hồi hộp quá, ăn cho bớt căng thẳng ấy. Hạ nghe xong thì lắc đầu bất lực, nhưng mà vẫn không quên chủ động mở nắp chai nước đưa cho tôi uống. Đây này, uống đi. Tôi nhận lấy chai nước từ cái Hạ, miệng tôi không quên nói. Cảm ơn nhé. Lót dạ xong thì tôi bắt đầu trang điểm, sau đó thay đồ. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, bên cạnh tôi luôn có Hạ. Nếu như tôi cần gì sẽ không chút do dự hay ngại ngần mà chạy nhanh ra ngoài lấy giúp. Vậy nên vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi đã bảo với Hà ngay. Mày ơi! Ừ, sao vậy? Lại đây, đứng cạnh tao đi. Làm gì thế? Thì chụp ảnh chứ còn làm gì nữa. Phải lưu giữ lại giây phút quan trọng này mới được. Ok. Vậy là sẵn tiện, có anh máy ảnh đang đứng tác nghiệp ở trong phòng cô sâu, nên tôi đã bảo anh chụp cho hai đứa. Kể ra thì Hà là bạn thân và cũng là đứa duy nhất ở lớp đại học có mặt ở đây. Những người khác thì tôi không có mời bởi vì cũng ít chơi. Vậy nên là việc tôi kết hôn ngoài cái Hà ra thì cả lớp đại học cũng không ai biết cả. Chụp hình xong thì tôi ngồi đợi một lúc, thì chờ đến giờ cử hành hôn lễ. Giây phút bố nắm tay tôi tiến vào lễ đường, trong sự hò reo, cổ vũ của rất nhiều người xung quanh, khiến tôi có một chút run run. Bố Phúc cảm nhận được điều đó, liền nói nhỏ động viên với tôi. Cứ thoải mái đi con, đừng căng thẳng quá như vậy. Dạ vâng ạ. Ngay lúc này đây, bài hát mà tôi yêu thích, Beautiful in White, đang được mở lên. Miệng tôi cũng theo đó, lẩm bẩm hát theo để cho bản thân đỡ hồi hộp. Và câu hát được tôi lặp lại nhiều nhất chính là: đêm nay, trông em thật đẹp trong bộ váy cưới. Tôi được bố dẫn đến đứng trước mặt của Quân. Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt của mình. Thầy của tôi hôm nay trông thật sảng ngời trong bộ vest màu đen. Một bông hoa nhỏ xinh được gài trên ngực trái khiến tôi hiểu ra lý do thầy trở nên sảng ngời chính là bởi vì hôm nay thầy sẽ là chú rể của tôi. Giây phút bố đưa tay tôi cho thầy khiến tôi nhớ đến năm xưa. Cái lúc mà tôi theo bố mẹ lên xe rời khỏi cô nhi viện, sao mà nó giống với cảm xúc lúc này quá. Hy vọng là mọi thứ sau này cũng sẽ tốt đẹp như những gì mà tôi nhận được bao nhiêu năm qua. Một điều mà tôi nghĩ là cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên chính là khoảnh khắc chào nhẫn cưới. Cái lúc mà thầy mới chỉ đưa nhẫn đến đầu ngón áp út của tôi, có lẽ là thầy còn do dự nên chiếc nhẫn cứ được đặt ở đó một lúc lâu. Tôi thấy như vậy thì liền mạnh dạn đưa tay còn lại của mình ra, nắm bàn tay của thầy rồi dịch chuyển để cho chiếc nhẫn đi vào trong. Khi đó thì Quân nhìn tôi bất ngờ, nhưng mà tôi mặc kệ, nét mặt thì vẫn rất bình thản, cầm nhẫn cưới đeo vào tay cho thầy. Miệng của tôi thì nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe thấy: nhất định là em sẽ khiến cho thầy phải yêu em. Tôi nói một câu gió hay gió cảm động là vậy, mà nghe xong thì Quân có ý rụt tay lại, không để tôi đeo nhẫn vào tay. Nhưng mà tiếc cho thầy là tôi đã đeo xong rồi. Đã như vậy tôi còn chủ động nắm chặt lấy bàn tay của Quân trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt tại đây. Sự tự tin trong tôi giờ phút này cao lắm. Nó khiến tôi không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt của Quân, khẽ nghiêng đầu nhớn mày như muốn thách thức ai kia vậy. Xuyên suốt cả buổi tiệc ngày hôm đó, cả tôi và Quân đều phối hợp vô cùng ăn ý để cho buổi hôn lễ diễn ra một cách vui vẻ nhất có thể. Không biết là đêm tân hôn, các chị em thường làm gì? Mở phong bì ra đếm tiền, chuẩn bị váy ngủ các thứ sexy. Chứ riêng tôi thì Quân đưa cho tôi một tờ giấy A4 với tiêu đề: các điều cần tuân thủ và làm theo sau khi kết hôn. Nhận lấy tờ giấy đọc qua thì thấy các mục cụ thể như sau. Thứ nhất, không sử dụng quan hệ vợ chồng trên trường lớp. Cái này thì nghe hợp lý. Thứ hai, không được ăn mặc lố lăng, phản cảm khi ở cùng phòng với nhau. Thứ ba, không được can dự vào đời sống cá nhân của nhau. Ngoài mấy điều tôi kể trên thì còn một vài cái nữa, nhưng mà tôi mệt rồi, không đọc nữa đâu. Quân bảo với tôi là: tờ giấy này em cứ giữ đi, nhớ là phải thực hiện theo đấy. Tôi có đặt một chiếc ghế sofa kiểu kết hợp giường ngủ, nhưng mà ngày mai thì hàng mới được giao đến. Hôm nay cứ tạm thời ngủ cùng đi đã. Tôi sẽ không làm gì em đâu, đừng lo. Nếu như em không làm theo thì sao? Thầy định làm gì em? Quân nhìn tôi, từ từ nghiêng đầu ra trước để cho mặt của anh gần với mặt của tôi hơn. Em thích tôi à? Với câu hỏi này, nếu là tôi của ngày trước thì chắc chắn xem là sự ngượng ngùng ấp úng. Nhưng mà giờ thì khác rồi. Tôi không một chút do dự nhìn thẳng vào mắt của Quân rồi đáp: đúng rồi, em thích thầy đấy. Thầy còn nhớ câu em nói lúc đeo nhẫn cho thầy chứ? Quân đứng im lặng một lúc lâu, khẽ gật đầu cùng với nụ cười mỉm có một chút chua chát. Vậy thì chúc em sớm thành công. Nhưng mà tôi cũng nói trước để em biết rằng tôi không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa. Tôi xuống nhà đi dạo một lúc đây, em ngủ trước đi nhé. Dứt lời thì Quân quay người bước đi, còn tôi thì đứng đó nhìn người đàn ông đang dần biến mất sau cánh cửa phòng, miệng vội nói: nhất định em sẽ khiến cho thầy hứng thú trở lại. Nhất định là em sẽ làm được. Đêm hôm đó, tôi nằm nhìn trần nhà một lúc lâu mà chưa thấy Quân trở về. Sẵn cơ thể đã mệt mỏi sau một ngày dài, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mặc dù bản thân đã ngủ say, thế nhưng mà đâu đó trong tiềm thức của mình thì tôi vẫn có cảm giác bên má trái của mình có bàn tay của ai đó chạm nhẹ, khiến tôi có cảm giác buồn buồn mà đưa tay lên gái, miệng thì chóp chép vài cái. Quân nhìn thấy cô gái trước mặt có những cử động như vậy thì vội vàng thu tay lại. Anh gần như nín thở để tạo không gian yên tĩnh nhất cho tôi ngủ tiếp. Chỉ đến khi xác định được việc tôi vẫn đang ngủ say giấc mới khai thị thầm đôi ba lời. Xin lỗi em. Xin lỗi bởi vì ngay cả khi kết hôn với em rồi, nhưng mà tôi lại vẫn nhớ về người con gái khác. Nói xong thì Quân nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi. Rốt cuộc thì sự chân thành của một cô gái có đủ sức mạnh để vá lành trái tim của người đàn ông với những vết sẹo lớn hay không? Có lẽ chỉ có thời gian mới cho ta câu trả lời rõ nhất. Sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa mở mắt ra thì bắt gặp gương mặt của Quân đang rất gần với tôi. Bởi vì thuận theo tầm nhìn như vậy nên tôi giữ nguyên tư thế để ngắm Quân. Mà công nhận là sao mặt của anh đẹp thật đấy. Ngắm một lúc thì tay của tôi không chịu để yên mà đã đưa lên. Tôi đành chạm vào hàng mi của Quân để đùa nghịch một chút. Nào ngờ đâu tôi hoảng hốt đến nỗi hai mắt mở to, cả người thì cuống cuồng đến mức không kiểm soát được, tự mình ngã lăn ra đất. Vòng ba cũng theo đó rơi tự do xuống sàn nhà. Miệng thì vô thức thốt lên một tiếng, thể hiện nỗi đau đầy bất ngờ. Quân lúc này cũng ngồi dậy rồi nhìn qua. Có sao không vậy? Biết là Quân đang quan tâm hỏi thăm mình, tôi liền nằm im tại chỗ, hơi gật gật đầu rồi đáp. Ui, có à? Tôi đưa tay phải của mình ra hướng về phía Quân. Thì kéo em lên đi, em đau quá không ngồi dậy được. Trước sự lắt léo trong câu nói của tôi, anh thì vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh lên tiếng. Đau ở đâu? Ở mông ấy. Lời vừa dứt thì tay phải của tôi di chuyển từ khoảng không vô định đặt lên mông, đôi mày thì khẽ cau lại, vẻ mặt ngập tràn sự đau đớn với những nếp nhăn giờ đây thì đã tạo cho da mặt của tôi, kèm với tiếng than nhẹ. Ôi, đau quá. Thế liệu có khi nào dập mông không nhỉ? Chấn động luôn cả vùng xương chầu, lao đao cả xương cuột luôn rồi đấy. Tôi cứ nghĩ là với những gì mình miêu tả đủ làm cho Quân hiểu tôi đau cỡ nào. Ai ngờ đâu anh lại cười. Chỉ là cười mỉm thôi. Thế ngày xưa đi học chắc là em học giỏi nhất là môn sinh nhỉ? Không có. Em học giỏi nhất là toán ấy. Thế hóa ra em học giỏi toán. Hèn gì mà em chỉ lăn từ trên giường xuống đất mà em lại tính toán được cả độ rung lắc của vùng xương chầu rồi xương cột như vậy. Sao mà càng nghe Quân nói tôi lại càng cảm thấy mình bị quê ấy nhỉ? Không nhẽ là tôi diễn tả rõ ràng quá, bị nhầm tưởng sang bản thân có chuyên môn y khoa. Nghĩ tới nghĩ lui thì tôi quyết định tự mình đứng lên, mặt mày tỉnh bơ nhìn Quân. Em hết đau rồi, thầy ngủ tiếp đi à? Thế không cần tôi giúp nữa sao? Dạ không ạ. Nói xong thì tôi đi nhanh về hướng nhà vệ sinh rồi nhanh tay đóng cửa lại. Ngâm nghĩ một cách nghiêm túc thì thấy đúng là nói dối khó thật đấy. Chỉ là muốn mượn cớ bị đau, nắm tay nhau tí thôi mà khó như vậy. Đang nghĩ ngợi là thế thì tôi sực nhớ ra sáng nay có một ca học ở trường. Vậy là tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, đi nhanh ra ngoài, đeo ba lô lên chạy nhanh ra khỏi phòng. Quân chứng kiến toàn bộ cảnh này chỉ biết lắc đầu thôi. Đến trường, tôi nhìn giờ qua điện thoại thì thấy trễ 15 phút. Hà nhắn tin bảo với tôi làm cô giáo đến trễ do hỏng xe giữa đường. Thế là thành ra tôi lại hiên ngang bước vào lớp, cứ như không có gì xảy ra vậy. Tôi để ý là từ nay đến giờ con Hà cứ nhìn tôi tủm tỉm cười. Từ lúc tôi bước vào lớp cho đến bây giờ. Vừa đặt mông xuống ghế, tôi hỏi nó ngay. Thế mày cười cái gì vậy? Hà nghiêng đầu, ghé sát miệng vào tai của tôi nói nhỏ. Thế cảm giác lần đầu thế nào vậy? Có đau không? Lần đầu gì cơ? Tao đang hơi... Nó thế nào nhỉ? À, hơi đau đau ở mông ấy. Nghe câu này xong, Hà tỏ ra khoái chí dùng tay vỗ cái đét lên đùi của tôi. Tao biết ngay mà. Tôi khi đó chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt thì ngây ngô hỏi. Biết gì? Hà nghĩ là tôi hỏi đùa nên nó đưa tay ấn vào vai của tôi, cười một cách e thẹn ngại ngùng. Khiếp. Biết rồi còn giả vờ hỏi. Đẹp trai như thầy Quân chắc là cơ bụng cũng dữ dội lắm đây. Nói đến đây thì tôi đã hiểu ý của con Hà. Thế nhưng mà khổ nỗi đến nắm tay nhau còn khó khăn thì làm sao mà tiến xa như những gì mà nó suy nghĩ. Nhưng bởi vì cái mặt hơi dâm của nó thế nên tôi thẳng tay cúp vào đầu của nó một cái. Tiếng kêu thất thanh của Hà vang lên ngay sau đó. Ôi mẹ ơi! Đau! Sao lại đánh tao như vậy? Đáng đời mày đấy. Ai cho phép mày tơ tưởng đến mối cơ của chồng tao vậy? Eo ôi! Nay thì bạn tôi biết đánh dấu chủ quyền rồi cơ đấy. Tất nhiên. Thế tao hỏi nhá. Tối qua thì mày và thầy Quân không làm gì thật á? Ừ. Hà nghe xong vẻ mặt có một chút đăm chiêu, gật gù cái đầu tỏ ra hiểu chuyện. Ừ, cũng đúng. Tao thấy đêm tân hôn mà lôi nhau ra làm thì nó cũng hơi ngu ngu ấy. Bởi lẽ cả ngày tổ chức đám cưới mệt bỏ sơ đi được. Làm thêm nữa thì lao lực quá. Kiểu cứ như là hành xác nhau vậy. Ừ. Chuyện của tao và Quân không phải nằm ở đó. Thế nằm ở đâu? Quân đồng ý kết hôn là do sự thúc ép của bố mẹ chồng tao. Chứ thầy ấy có yêu tao đâu, mà lại có nhu cầu để làm chuyện đó được. Ừ hay. Thì mày cứ phải chủ động lên. Gạo nấu thành cơm rồi, thêm thằng cô tí nữa. Thế nào mà chả yêu? Tôi nghe xong nhìn Hà gượng cười. Hàng mi khẽ rũ xuống, mang chút buồn mang mát. Hình như là thầy Quân vẫn còn lưu luyến về mối tình sang dở trước đó. Vậy nên tao muốn làm cho thầy ấy yêu tao đã. Rồi mấy chuyện kia tính sau cũng được. Tại nếu như không quên được thì sao? Mày định làm gì? Không đâu. Nhất định là tao sẽ làm được mà. Mày yêu mù quáng quá rồi đấy. Cứ mặc kệ đi. Dù cho báo tố phong ba thế nào, nhưng vì tao chắc chắn là mày sẽ luôn ở bên, nên tao cũng không sợ gì cả. Cái Hà bĩu môi, cố gắng đẩy tôi ra khỏi người nó. Tránh ra đi. Tao không quen đứa nào ngu ngốc như mày cả. Nhưng mà tôi thì bám chặt tay của nó hơn nữa. Không đâu. Mày có đuổi đi nữa thì tao cũng không đi đâu. Rồi thì hai bên kéo qua kéo lại một lúc. Hà chỉ biết bất lực, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Kể ra thì cuộc sống này ai cũng cần có một người bạn thân, một người sẵn sàng nghe và mắng bạn mỗi lúc thấy bạn ngu. Nay tôi hỏng cả ngày trên trường, hơn 6 giờ tối mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ chồng đang cùng với bác giúp việc. Đó là bác Ngát, nấu ăn ở trong bếp. Mẹ chồng của tôi trước kia phụ giúp bố chồng công việc ở công ty. Bây giờ có Quân về làm rồi nên mẹ tôi quyết định lui về nghỉ ngơi. Vừa nhìn thấy tôi thì mẹ chồng nở ra nụ cười đầy trìu mến. Thế đi học về rồi à con? Có mệt lắm không vậy? Dạ không. Mẹ có cần con giúp gì không ạ? Không cần đâu. Thế con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ với cả bác Ngát sắp làm xong rồi. Dạ vâng ạ. Tôi xin phép mẹ xong thì đi lên phòng. Lúc tôi tắm xong, tháo cái kèm trên đầu xuống, để tóc buông tự do, rồi đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài. Vừa đúng lúc gặp Quân đẩy cửa bước vào, tôi hỏi. Thầy đi làm về à? Ừ, mẹ gọi xuống ăn cơm đấy. Em xong rồi thì xuống trước đi. Vâng ạ. Quân lấy trong ví ra một cái thẻ rồi đưa cho tôi. Cầm lấy đi. Mật khẩu là từ 1 đến 6. Muốn chi tiêu cái gì thì cứ rút ra mà tiêu. Thế tiêu thoải mái à thầy? Ừ. Nhưng mà em có tiền rồi, chắc là không cần dùng thẻ của thầy đâu. Cứ giữ lấy đi. Tôi lấy em rồi thì sẽ có trách nhiệm lo cho em. Nói xong thì Quân đi thẳng về phía tủ quần áo, tháo cà vạt trên cổ ra. Tôi thì cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn anh từ phía sau. Nhìn cái cách mà anh kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ. Sao mà nó quyến rũ như vậy? Giá mà được tiến lại ôm chặt một cái từ phía sau thì thích nhỉ. Nghĩ đến đây thì đầu óc của tôi bắt đầu đi xa hơn nữa. Tôi nhớ đến câu nói của Hà lúc sáng. Phải chăng là sau lớp áo kia ẩn chứa những mũi cơ săn chắc? Đang mù mị với những suy nghĩ là thế thì Quân bất ngờ lên tiếng. Thế em nhìn tôi từ nay đến giờ đủ chưa vậy? Tôi nghe xong thì giật bắn cả mình. Em có nhìn gì đâu. Quân đưa tay ra chỉ về hướng tủ kính ngay cạnh chỗ anh đứng. Đây này, ở đó phản chiếu hình ảnh của em đấy. Nghe xong thì tôi nhe răng ra cười, mà không hiểu sao lại như đang mếu. Thật không thể nào tin thủ phạm tố giác tôi lại là tấm kính đó. Bây giờ có chối cũng khó. Tôi quyết định hắng giọng lên mấy tiếng. Em xuống nhà ăn cơm đi. Thầy thay đồ rồi xuống nhanh lên nhé. Dứt lời thì tôi chạy nhanh ra cửa đóng lại một cách nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Ôi mẹ ơi, cái hình tượng lạnh lùng trước đây của tôi bay biến đi đâu mất tiêu ấy. Hôm nay là cuối tuần, mặc dù không phải đi học nhưng mà tôi vẫn dậy sớm xuống nhà cùng mẹ tưới nước cho đám hoa và ít rau sạch mà mẹ tôi trồng ở vườn trước ngôi biệt thự. Như tôi đã nói trước đó thì mẹ chồng tôi bây giờ không đi làm nữa, nên bà Thanh chăm sóc cái vườn nhỏ này. Mẹ nói với tôi là mỗi lần làm vườn, trồng cây thì giúp bà cảm thấy thư giãn rất nhiều. Bản thân như đang được hòa mình vào thiên nhiên vậy. Tưới cây trong vườn xong thì mẹ dẫn tôi đi thu hoạch mấy quả thanh long đang chín đỏ ở một góc vườn. Tôi thì cầm rổ để đựng, còn mẹ chồng thì cầm kéo để cắt. Vừa cắt thì mẹ vừa hỏi tôi. Thế con đã dần quen với cuộc sống ở đây chưa? Nếu như gặp khó khăn gì, cần mẹ can thiệp hay giúp đỡ, cứ nói nhé. Dạ vâng ạ. Ở đây thì mọi thứ đều tốt, con cảm thấy thoải mái lắm ạ. Có chuyện này, mẹ nghĩ là con chưa biết. Sẵn tiện thì mẹ kể cho con nghe nhé. Dạ vâng ạ. Nói rồi thì mẹ đặt trái thanh long chín cuối cùng vừa cắt được ở cây vào rổ tôi đang cầm. Chỉ tay về phía bộ bàn ghế gỗ gần đó, sau đó nói. Thế lại kia ngồi đi, rồi mẹ kể cho. Sau khi ngồi xuống ghế, tôi đặt rổ thanh long lên bàn. Cặp mắt ngước nhìn mẹ như đang chờ đợi xem mẹ chồng tôi sẽ nói những gì đây. 2 năm trước, khi đó thì Quân học xong thạc sĩ bên Đức. Nó gọi về bảo với bố mẹ là muốn dẫn bạn gái về ra mắt, rồi tính đến chuyện kết hôn. Khi đó thì bố chồng con phản đối quyết liệt lắm. Ông ấy kiên quyết bắt Quân về nước thực hiện hôn sự năm xưa của hai đứa. Mà con cũng biết rồi đấy, bố chồng con vốn là người trọng chữ tín, trọng lời hứa mà. Dạ vâng. Còn mẹ thì chỉ biết đứng ở giữa. Một bên là chồng, một bên là con trai. Mẹ thật sự không muốn chứng kiến cảnh bố con nó bất hòa như vậy. Rồi sau đó bắn đi một thời gian, mẹ nhận được cuộc gọi của Quân. Nó báo với mẹ là nó đã chia tay. Bản thân của nó cần thời gian ổn định tâm lý trước khi quay về Việt Nam. Và rồi hơn một năm sau đó nó trở về nước với hình dáng như một hot boy. Chắc là con vẫn nhớ hình dáng béo múp của thằng bé ngày trước có phải không? Dạ vâng, con nhớ hả? Cái lúc đó nó ở sân bay, mẹ con không nhận ra đó là con trai của mình cơ đấy. Nói đến đây thì mẹ đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Mẹ biết là con phải chịu thiệt thòi khi ở bên Quân. Thằng bé có lẽ vẫn chưa quên được cô gái kia. Không sao đâu ạ. Nhà mình cũng giúp đỡ gia đình con rất nhiều rồi. Con đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là con đang sống vì người khác đấy. Dạ. Tụi con không hiểu sao. Mỗi lần mẹ thấy con, mẹ đều có cảm giác rất thoải mái. Ở con như toát ra nguồn năng lượng rất tích cực vậy. Mẹ hy vọng là con sẽ dùng năng lượng tích cực đó sưởi ấm trái tim của con trai mẹ. Mà hai đứa đứng cạnh nhau thì rất đẹp đôi đấy. Nghe mẹ chồng nói như vậy tôi cảm thấy bản thân may mắn quá. Mặc dù chỉ là con sâu thôi, nhưng mà qua cách nói chuyện tôi có cảm giác mẹ coi tôi như con gái của bà vậy. Tôi định bước đến ôm mẹ chồng một cái, thì giọng của Quỳnh Mai truyền đến. Thế hai người ra vườn mà không gọi cháu đi cùng gì cả. Cả tôi và mẹ hướng mắt nhìn về phía Quỳnh Mai. Mẹ bảo: Tớ bác cứ tưởng là cháu còn ngủ nên không gọi. Mà việc thuê mặt bằng cháu bàn bạc xong với họ chưa vậy? Dạ xong rồi bác ạ. Cháu đang định lát nữa ghé qua đó bàn bạc với bên thiết kế sửa lại một vài chỗ. Ừ, như vậy cũng tốt. Tôi nghe mà không hiểu, thế nên hỏi mẹ. Có chuyện gì vậy ạ? À, Quỳnh Mai sắp mở tiệm nail con ạ. Quỳnh Mai đi đến ngồi xuống cạnh tôi. Đúng rồi ạ. Em định mở tiệm nail nên khi nào khai trương thì chị nhớ rủ bạn qua ủng hộ em nhé. Mình biết rồi. Nhưng mà... Tôi còn chưa kịp nói hết thì Quỳnh Mai đã ngắt lời. Lại mình nữa rồi. Chị phải xưng chị gọi em thì mới đúng chứ. Cháu nói như vậy có phải không bác? Mẹ chồng tôi nghe thấy như vậy thì mỉm cười nhìn hai đứa. Đúng rồi đấy. Tuy là hai đứa bằng tuổi, nhưng mà theo vai vế thì Quỳnh Mai sẽ gọi con là chị. Con cứ gọi em nó là em đi cho quen. Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Buổi chiều hôm đó tôi qua nhà bố Phúc để chơi. Đáng lý Sam có cả Quân đi cùng, nhưng bởi vì anh có việc đột xuất không qua được, nên chỉ có mình tôi qua thôi. Tôi ở chơi từ chiều cho đến 9 giờ tối thì Quân qua đón. Chào bố xong thì tôi đi theo Quân ra xe. Vừa đi thì vừa có một chút suy nghĩ bâng quơ. Từ trước đến nay, tôi chỉ toàn nói với bố. Bố ơi, con về rồi đây. Thế mà chỉ mới ít phút trước thôi, câu nói quen thuộc ấy đã chuyển thành. Bố ơi, con về đây. Tại sao chỉ là bớt đi một từ mà lại khiến mọi thứ thay đổi nhiều như vậy? Phải chăng con gái lấy chồng thì ngày càng rời xa bố mẹ ruột? Trong đầu của tôi khi đó quẩn quanh suy nghĩ đó, nên độ tập trung vào đường đi bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng lúc bước xuống bậc thềm trước cổng bị hụt chân ngã cái oành, miệng thốt lên thứ âm thanh đầy hoảng hốt. Quân thấy như vậy đi lại đỡ tôi đứng lên. Tiếp đó tôi cứ nghĩ là anh sẽ lo lắng hỏi thăm tôi. Ai ngờ đâu Quân hỏi tôi như thế này. Em là người giấy hay sao vậy? Mà sao lúc nào cũng ngã như thế? Tôi nhìn Quân khẽ cau mày, miệng thì chua xa làm mặt dần dối. Tôi cộc cằn rồi đáp lại. Kệ em đi. Dứt lời thì tôi định bước đi. Ai ngờ đâu chân phải vừa nhấc lên định bước thì vùng bắp chân truyền đến cảm giác đau. Cơ ở vùng bắp chân cũng theo đó co lại, khiến tôi gần như tê cứng, không bước tiếp được nữa. Bản thân của tôi khi đó chưa kịp phản ứng lại mà liền nghiêng người ra sau, tay đưa ra tìm điểm tựa. Cũng may mà Quân kịp thời đưa tay ra đỡ, nếu không thì chắc là ngã ra đất lần thứ hai đấy. Lúc này thì Quân ý thức được chân tôi đang không ổn nên có hỏi. Thế em bị sao vậy? Chân đau lắm hả? Mặc dù khi ấy tôi biết là bản thân chỉ bị chuột rút thôi, cũng nghe lúc nãy do sơ sẩy hụt chân không có bị sao cả, nhưng mà dù sao thì tay Quân đang giữ cổ tay của tôi rồi nên làm tới luôn. Tôi tựa cả người mình lên người của anh, má trái thì áp sát lên vùng trước ngực của Quân. Tuy là qua lớp áo sơ mi, nhưng mà cảm giác vẫn rất chân thật, cứ như là tiếp xúc da chạm da vậy. Tôi không lên tiếng trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Quân thấy như vậy thì hỏi tiếp. Ngồi xuống đi, để tôi kiểm tra giúp em nhé. Nghe xong câu này, tôi tròn xoe hai mắt, ngước lên nhìn Quân. Không cần đâu. Em nghĩ là chỉ cần ngồi trong xe nghỉ một lúc thì hết đau ấy mà. Ánh mắt của Quân nhìn tôi, phảng phất đâu đó sự hoài nghi. Tôi vội vàng giục anh. Mà mình lên xe về nhà đi thầy. Em còn phải về nhà sớm để học bài nữa. Được rồi, để tôi đỡ em ra xe. Dạ vâng. Trên đường trở về nhà, tôi có hỏi Quân. Thầy à, tại sao thầy vừa làm ở công ty lại vừa đi dạy ở trường vậy? Thế thầy không mệt sao? Quân nghe xong thì vẫn hướng mắt nhìn về phía trước, tập trung lái xe, nhưng mà không quên trả lời tôi. Không, cả hai đều là công việc mà tôi thích làm, nên tôi không hề cảm thấy mệt. Nói đến đây Quân rơi vào trạng thái trầm tư một lúc, rồi sau đó nói tiếp. Cả ngày bận rộn với công việc giúp tôi không còn thời gian suy nghĩ về những chuyện linh tinh nữa. Lúc đó không biết tôi nghĩ gì mà thẳng thắn nói ra miệng câu. Vậy thì thầy thích em đi. Đảm bảo là thầy mà thích em rồi thì những chuyện linh tinh đó sẽ biến mất ngay. Lời vừa dứt thì cũng là lúc xe của chúng tôi dừng lại trước đèn đỏ. Quân quay sang nhìn tôi, nét mặt thì vẫn vô cùng điềm tĩnh mà hỏi: em đang thả thính tôi đấy sao? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Trước sự thẳng thắn của tôi, Quân nhếch mép cười một cái buông lời. Nhạt nhẽo. Sau đó thì anh di chuyển tầm nhìn về phía trước, không một chút do dự, kể cả việc vẫn còn 37 giây nữa mới hết đèn đỏ. Quân đã lạnh lùng đến dứt khoát đạp chân ga. Chiếc xe cứ như vậy lao nhanh về phía trước với tốc độ chóng mặt. Xe chạy như vậy được hơn 5 phút thì Quân bắt đầu giảm tốc độ, đi chậm lại như cũ. Anh hỏi tôi: có sợ không? Hai mắt của tôi nhắm chặt từ nãy đến giờ mới từ từ mở ra, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh. Có à? Em sợ thầy phóng nhanh như vậy rất dễ gây tai nạn, không những để mình bị thương rồi còn vô tình khiến người khác bị thương theo nữa. Nếu như vậy thì đừng thích tôi, nếu không muốn bị thương. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì giây phút khi mà Quân anh ấy vượt đèn đỏ thì thực sự là anh Sa cảm thấy hơi bất ngờ. Nói ngoài lề một tí xíu thì những khán thính giả nào, đặc biệt là những khán thính giả nhỏ tuổi đang nghe bộ truyện này thì chúng ta không nên học tập theo những tình huống như thế này nhé. Dẫu sao thì nó cũng chỉ là một tình huống ở trong truyện mà thôi. Ngoài được thực tế cuộc sống của chúng ta thì đôi khi nó lại không xảy ra như vậy đâu ạ. Nếu như mà bị công an tóm lại thì rất là ê chề. Cái này là anh Sa nói bên lề thôi ạ. Quay trở lại với nội dung chính của tập truyện này thì thực sự mà nói, giờ đây cuộc sống của cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta đã bước sang một trang mới rồi. Trong lòng của Ánh Trúc thì chúng ta thấy rất rõ là có tình cảm dành cho Quân, thậm chí là cô nàng lại còn tuyên bố là sẽ khiến cho anh yêu mình. Nhưng mà Quân thì ngược lại, dường như nỗi đau bị bỏ rơi từ mối tình trước vẫn còn đeo bám người đàn ông này, khiến cho anh Sa cảm thấy rất tò mò về cô gái đó. Không hiểu cô nàng này là ai mà lại có thể làm cho Quân thay đổi nhiều đến như thế. Và đến giờ phút này anh Sa vẫn rất tò mò về sợi dây chuyền kim cương mà Ánh Trúc đã từng trao cho bạn của mình. Và sau này thì có thêm sự xuất hiện của những nhân vật mới nữa, anh Sa chắc chắn là như vậy. Đặc biệt là cô gái đang sở hữu sợi dây chuyền đó. Đến giờ phút này anh Sa rất tò mò. Và để biết được là bộ truyện của chúng ta tiếp theo sẽ có những diễn biến ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.